Đô thị tu chân y thánh, 443, chương 443, tái kiến sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long máu vượt xa quá đồng cấp đại công tước. Làm lão Brett ẩn chứa ước ao cùng với thật sâu ngôn ngữ thanh từ microphone nội vang lên sau, coi như là Trần Phi trong con ngươi cũng vô ý thức chảy lộ ra một tia nhàn nhạt kinh sắc. Dù sao hắn hiện tại rất rõ ràng đại công tước ý vị như thế nào, nhưng bây giờ tên kia cơ nhiên so với đồng cấp đại công tước xa xa mạnh hơn, cái này ý vị như thế nào, đã không thể dùng đơn giản lời thừa để diễn tả. Nói chung đủ để khiến đầu của hắn vào thời khắc này đều có chút nổ vang lên. Bởi vì đại công tước tương đương với bọn họ cổ vũ giả vòng tròn nội tiên thiên trung kỳ. Mà tiên thiên trung kỳ, sợ rằng đối với bọn hắn cổ vũ giả vòng tròn nội mỗi người mà nói, đều là như sấm bên tai. Đó là chân chính xưng là truyền kỳ một cấp bậc. Bất kể là lĩnh nam núi lớn mấy cái đứng ở đỉnh phong ẩn môn thế lực hay là càng rộng một chút toàn bộ phía nam, thậm chí cái này minh mông hoa hạ thổ địa tiên thiên trung kỳ cường giả đều không thể nghi ngờ là cực kỳ đứng đầu, thậm chí có tư cách ở một ít từ xưa tông môn hoặc tồn tại đảm nhiệm kình thiên trụ vậy tồn tại. Nhưng bây giờ tên kia lại cơ nhiên so với những người này càng mạnh. Đây chẳng phải là, trong lúc nhất thời, dù là Trần Phi loại này tiểu quái vật cũng không nhịn được sắc mặt hơi có chút biến sắc, có chút buồn bực cùng phiền toái tha cái bù thêm, mâu quang hơi lấp lánh. Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, tọa vong kinh luyện khí ngũ trọng tu vi cùng với Tam Dương kiếm điển đã ngưng tụ ra thứ 13 nói Tam Dương chân hòa kiếm khí, theo lý thuyết đang luyện khí ngũ trọng cũng chính là tiên thiên trung kỳ cảnh giới này trong, coi như là nổi tiếng, rào rào giả. Có thể, chỉ là như vậy, nói, hắn tựa hồ còn không có nắm chắc có thể áp quá đối phương. Chẳng lẽ, phải đợi hắn trước đi đến Tam Dương kiếm điển đệ tứ trọng đem trong cơ thể Tam Dương chân hòa kiếm khí ngưng tụ ra 18 nói rồi hãy nói. Bởi vì đến lúc đó, trước đây thiên trung kỳ tầng thứ này trong, hắn hẳn là cũng đã vô địch. Áp quá một cái đại công tước cũng không thành vấn đề. Không sai, vị kia, Hắc Long, bóp mạc tư nhân quả thực rất mạnh, khách quan mà nói, thậm chí tựu ngay cả chúng ta Brett gia tộc cũng không nguyện đơn giản trêu chọc. Mà nhưng vào lúc này, microphone nội lại truyền tới lão Brett cảm thán thanh âm. Tuy nói, thế nhân đều biết bọn họ Brett gia tộc ở Âu Châu Hắc Ám 11 ghế bài đệ nhị, mà yêu thi Đức gia tộc bài đệ tam tựu cho rằng bọn họ Brett gia tộc nhất định phải mạnh hơn người sau, nhưng trên thực tế nhi. Ngay cả lão Brett đều không phải không thừa nhận, loại này bài danh hoàn toàn là ngoại nhân nhìn, không đảm đương nổi thật. Bởi vì coi như là như vậy một cái, Hắc Long, bóp mạc tư nhân cũng đủ để cho bọn họ lão Brett gia tộc tìm không ra bất luận cái gì một lá bài tẩy có thể ứng đối, chớ nói chi là cái kia gia tộc có người nói còn đang ngủ say một vị đáng sợ hơn lão công tước. Liền bóp mạc tư nhân đều sợ hãi. Nghĩ đến đây dù là lão Brett cũng không nhịn được đưa tay lau mặt một cái bảng mồ hôi lạnh, trong đầu không ngừng lăn lộn xuất quan ở cái kia gia tộc nội tình cường đại nghe đồn. Thậm chí lời nói không dễ nghe cái gọi là Âu Châu 11 ghế, ở trong mắt đối phương tựa hồ cũng là một cái vui đùa, bởi vì chỉ cần bọn họ yêu thi Đức gia tộc nguyện ý triển lộ ra lá bài tẩy nói, lên đỉnh, đó là tùy tùy tiện tiện sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bọn hắn nhưng thật giống như cũng không có ý định này. Ta hiểu được, lão Brett đa tạ. Mà đang nghe lão Brett cảm thán sau, Trần Phi híp mắt trầm mặc nửa ngày, rốt cục chậm rãi nở nụ cười, nói. Xem ra tựa hồ lại được cải biến một chút trước chiến lược A quảng cáo. Có thể đang nghe Trần Phi cảm tạ, lão Brett nhưng không có cười đáp lại, mà là tiếp tục sắc mặt giọng nói đều có chút ngưng túc. Trần, nếu là ngươi thật cùng cái tên kia có mâu thuẫn gì nói, cá nhân ta kiến nghị chuyện này ngươi tốt nhất còn là nhiều suy nghĩ một chút. Nói như thế tuy rằng trước bị ngươi giết chết đao phong sách rất lợi hại, là hắc ám sát thủ giới truyền kỳ sát thủ thế nhưng, hắn ở, Hắc Long. Bóp mạc tư nhân trước mặt lại hơn phân nửa no không được bao lâu. Bởi vì trước có cái cùng đao phong sách vậy lợi hại truyền kỳ sát thủ chính là như vậy chết. Hắn cái này lời mặc dù nói có chút huyền truyền, có thể hàm nghĩa trong đó nhưng vẫn là khiến Trần Phi thoáng cái liền hiểu. Dù sao ban đầu ở dãy núi ép vừa đứng, bản thân tuy rằng chiến thắng đao phong xét thế nhưng trận chiến ấy quá trình lại cực kỳ mạo hiểm, cũng không phải hoàn toàn cường thế áp chế, thậm chí nghiền ép. Có thể vị kia cái gì? Hắc Long, bóp mạc tư nhân nhưng thật giống như có thể làm được điểm này, ai mạnh ai yếu hẳn là rất rõ ràng. Lão Brett có lẽ là ngươi lý giải sai lầm rồi, bởi vì ta cùng vị kia đại công tước kỳ thực cũng không có gì mâu thuẫn. Chỉ là bởi vì ta có một cái rất cần đồ vật mạc danh kỳ diệu đến rồi trên tay hắn mà thôi. Ta rất cần vật kia, vì vậy ta phải đem hắn cầm về. Bất quá Trần Phi nghe vậy lại cười cười, nói. Rất cần đồ vật, nghe thế lão Brett hơi sững sờ chậm rãi nói. là nhất định phải cầm về gì đó. Đương nhiên, Trần Phi không chút do dự dùng kiên định giọng nói mở miệng nói. Dù sao vậy cũng quan hệ đến bọn họ Cổ Hoa Hạ Trúc Cơ tu chân cường giả, tin tức chuyện này với hắn mà nói rất trọng yếu, vì vậy hắn không có khả năng buông tha. Vậy được rồi, rất xin lỗi, Trần, chuyện này có thể chúng ta Brett gia tộc rất khó đến giúp ngươi, vì vậy chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Mà đang nghe Trần Phi vậy kiên định giọng nói, lão Brett bất đắc dĩ nhún vai, lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, lão Brett, bất quá ta tin tưởng ta nhất định sẽ có hào vận. Cứ như vậy đi, ta cúp trước. Trần Phi một lần cười nói theo, một bên vươn tay cúp loại này điện thoại. Hắc Long A, không nghĩ tới trên đời này thật là có cái loại này đồ chơi tồn tại. Mà ở cúp cái này mở điện nói, trong đầu hồi tưởng lại trước này hơi hơi mang theo chấn động lòng người nói nội dung, dù là Trần Phi cũng không nhịn được hơi cảm thán lên, vẻ mặt cổ quái. Hắc Long, không phải là phương Tây điện ảnh trong này trương cánh thật lớn rắn mối sao? Mặc dù nói là nói như vậy, có thể cái loại này sinh vật cường đại nhưng vẫn là không thể nghi ngờ a, vì vậy tên kia gọi Bóp Mạc Tư Nhân tên quả thực vận khí tốt. Bởi vì có thể tìm được một trì từ thời đại kia để lại Hắc Long máu, cái này cũng đã rất tốt, không nghĩ tới tên kia lại còn to gan lớn mật mưu toan đem hấp thu tiến trong cơ thể, hơn nữa đáng sợ nhất vâng, hắn còn thành công. Quả nhiên thế đạo này còn là người điên có tiền đồ hơn. Bởi vì bọn họ càng không vì, rất có dũng khí, vì vậy càng có thể nắm chặt cơ hội. Nhất phi trùng thiên, nửa giờ sau Trần Phi xe chạy tới Thành Dương huyện vùng ngoại thành ngoại Ngũ Phong Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn sư phụ Minh Đạo Xuyên ẩn cư nơi cùng với hắn từ nhỏ đến lớn tập võ nơi chính là ở chỗ này. Mà khi Trần Phi dừng xe ở chân núi, quen thuộc đi qua hồi hương lầy lội đường nhỏ, leo lên Ngũ Phong Sơn giữa sườn núi, đẩy ra một tòa tọa lạc tại trên đó rộng phổ thông nhà dân đại môn, lúc nhất thời liền nhìn thấy một vị thân mặc áo bào trắng lão già tóc bạch kim đang ở trong sân bưng tay nâng xô thế, như một vị võ học đại sư vậy diễn luyện theo hình ý quyền sáo lộ cùng chiêu thức. Sư phụ, mà rất hiển nhiên, cái này áo bào trắng lão già tóc bạch kim không là người khác chính là Trần Phi sư phụ Minh Đạo Xuyên Minh Bá. Vì vậy vừa thấy được thân ảnh kia Trần Phi nhất thời mừng rỡ lên tiếng nói. Lão đầu tử này cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng ngay khi hắn lời nói này thốt ra không bao lâu, trên mặt hắn thần sắc lại đột nhiên tình không điều khiển tự động trầm xuống, đồng thời nhịn không được thốt ra hỏi. Sư phụ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi vết thương trên người nặng như vậy? Trung y chú ý vọc văn, vấn tiết, vì vậy khoảng cách gần như vậy quan sát, hắn đương nhiên thoáng cái là có thể nhìn ra, sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên hiện ở thương thế trên người lại rất nặng, điều này làm hắn nhịn không được trong con ngươi hiện ra lửa giận. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Là ai, đã trở về, mà ở nhìn thấy Trần Phi đến, Minh Đạo Xuyên Minh Bá nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, hỏi một tiếng, sẽ không có tiếp qua nhiều quan tâm hoặc là mở miệng hỏi cái gì, mà là tiếp tục ở trong sân diễn luyện theo hình ý quyền sáo lộ chiêu thức cực kỳ chuyên chú. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi tuy rằng trong lòng đã không gì sánh được nôn nóng cùng nghi hoặc có thể hắn vẫn ngạnh sinh sinh chế trụ này tâm tình, đứng ở tại chỗ thành thật cùng đợi. Như vậy hồi lâu sau, Minh Đạo Xuyên Minh Bá rốt cục từ từ thu liễm lại mình luyện tập võ nghệ chiêu thức. Bảo Nguyên Quy Nhất, đứng thẳng như tùng, đứng ở tại chỗ trầm mặc không nói hồi lâu sau, mới rốt cục chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem con ngươi quét về phía một bên đã có một ít không dằn nổi Trần Phi thản nhiên nói. Đi thôi, theo ta vào nhà. Vâng, nghe vậy Trần Phi ngay tức khắc theo Minh Đạo Xuyên tiến nhập phòng trong. Ta nghe Diêm La nói, người ở đây y ta. Ly, A giết một cái SS dị năng giả. Vào nhà bên trong, Minh Đạo Xuyên Minh Bá ngồi xuống, đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe vậy Trần Phi hơi sừng sờ, sau đó lập tức gật đầu nói. Đúng vậy, sư phụ, mình đúng Minh Đạo Xuyên, hắn không muốn giấu giếm. Mà đang nghe Trần Phi gật đầu đáp lại lời của mình, Minh Đạo Xuyên Minh Bá thật sâu nhìn đồ đệ mình liếc mắt kỳ già nua con ngươi cũng không nhịn được lướt qua một luồng nhàn nhạt giật mình cùng không nói gì. Bởi vì, trên thực tế, về Trần Phi tiểu tử này thực lực không bình thường tăng trưởng, từ lúc hắn lần trước lúc trở lại, Minh Đạo Xuyên Minh Bá tựu đã phát hiện đến một ít mánh khóe. Chỉ là khi đó hắn cũng không có để ý quảng cáo. Bởi vì đối với hắn loại tầng thứ này lão gia này mà nói tiên thiên dưới, thậm chí tiên thiên trung kỳ dưới, hình như căn bản cũng không có nhét vào ở trong mắt cần phải. Nhưng bây giờ tiểu tử này, hắn đồ đệ Trần Phi thực lực tăng trưởng tốc độ lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Thậm chí, ngay cả hắn loại này lão gia này cũng không nhịn được cảm thấy giật mình. Vậy ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, dù là Minh Đạo Xuyên Minh Bá cũng không nhịn được hỏi. ta hiện tại, nghe được bản thân lời của sư phụ Trần Phi hơi sững sờ, sau đó vô ý thức vươn tay ở trên đầu mình khấu trừ trừ. Hắn hiện tại đến tột cùng là thực lực gì? Cái này, hình như liên chính hắn đều không có biện pháp chỉ để ý nói ra. Phổ thông cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ hẳn là rất khó cùng ta bình thường giao thủ đi. Vì vậy suy nghĩ nửa ngày Trần Phi mới do dự mà cho ra đáp án này. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ quả thật có tư cách như thế. Kiêu ngạo, nói, phổ thông tiên thiên trung kỳ đều rất khó cùng ngươi bình thường giao thủ. Mà đang nghe Trần Phi nói như vậy, dù là Minh Đạo Xuyên Minh Bá trước tựu có vài phần chuẩn bị tâm lý, nhưng bây giờ, hắn nhưng vẫn là không khỏi giọng nói chấn động, già nua con ngươi hơi co rút lại. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn xuyên thấu qua không khí, ngưng nhìn đồ đệ của mình Trần Phi trầm mặc nửa ngày sau, mới chậm rãi, có chút không xác định nói. Lẽ nào tiểu tử ngươi chiếm được một vị thời cổ đại luyện khí sĩ truyền thừa? Sư phụ ngươi, làm sao biết, nghe vậy Trần Phi thân thể run lên, có chút bất khả tư nghị nhìn Minh Đạo Xuyên. Sư phụ hắn, cư nhiên biết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.